Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, âm lôi đao. Lúc này, từng cái trên sàn gỗ diễn võ, có thể nói là diệu cảnh trùng sinh, để cho người ta mắt nhìn hoa hỗn loạn, có cái kia vung vẩy binh khí, chém giết lẫn nhau võ giả, cũng có thi triển tiên pháp. Ngự sử pháp khí cách xa đối địch tu sĩ, càng có thân mang đủ loại quỷ dị bí thuật người, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong đó là dễ thấy nhất, phải kể tới một vị điều động cự mãng người. Người này sắc mặt đen nhánh, thần sắc âm lãnh, cùng người khác đối địch, thường thường chỉ là trong miệng khẽ kêu một tiếng, bên hông cự mãng đã đột nhiên xuyên ra, đem đối thủ sinh sinh nuốt vào trong bụng. Hắn hai cái đối thủ, không một người có thể tại cái này cự mãng phía dưới trèo chống chỉ chốc lát, thậm chí liền liền hô cứu cầu xin tha thứ cũng không kịp. Nó hung uy càng làm cho xung quanh người vây quanh ngạc nhiên thất sắc, thậm chí không chờ thứ ba vị đối thủ ra sân, trong hoàng cung đã tới người đem hắn mời đi vào. Điều này cũng làm cho cùng hắn cùng đài người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Sợ là cung trong lại không người tới, liền có người muốn trực tiếp vứt bỏ so tài. Rốt cuộc danh dự tuy tốt, lại không bằng nhà mình mạc nhỏ trọng yếu. Một bên khác, vị kia cự hán lên đài, cũng hấp dẫn không ít người vây quanh ánh mắt. Rốt cuộc, hắn hình thể thực sự rất dễ dàng làm cho người ta chú ý. Có tới hai trượng thân cao, thậm chí vượt qua trong thành hơn nửa ốc xá độ cao. Nặng đến hơn ngàn cân bát giác đồng chùy nơi tay, để cho hắn giống như một vị sống sờ sờ chiến tranh sát phạt lợi khí. Tôn Hằng chân đạp thang gỗ, chậm rãi đi tới cự hán đối diện, mặt không đổi sắc hai tay chắp tay, nói, vị này tráng sĩ, mời, hắc hắc. Cự hán cười hắc hắc, trong tay cự truy hướng trên sàn gỗ một xử, tiếng vang trầm trầm đã chấn động người tai phát điếc. Tiểu gia hỏa, hiện tại nhận thua đầu hàng, còn kịp, bằng không chờ phía dưới ta một cái lưu thủ không được, đem ngươi đánh giết tại chỗ. Quốc chủ nơi đó dâu không dễ nhìn, tráng sĩ không cần lo lắng. Tôn Hằng cười một tiếng, nói, ta mặc dù tu pháp, kỳ thật trên thân cũng là có chút khí lực, không phải là như vậy không kháng đánh. Hừ, không biết tốt xấu. Cự hán hiển nhiên cũng không phải một cái có tính nhẫn nại. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hướng dưới đài âm nhu nam tử hét lớn. Cái kia ai, ta hiện tại có hay không có thể động thủ? Nam tử bị hắn vừa quát, nhịn không được sắc mặt tái đi, vội vã rút lui hai bước, mới nói, hai vị chỉ cần chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể động thủ. Cái kia tốt. Cự hán gật đầu, một tay nhấc lên bát giác đồng chùy, hét lớn một tiếng, liền hướng phía Tôn Hằng vọt mạnh mà đi. Ăn ta một chùy, trên dưới 100 bình địa phương viên, đối với cự hán này mà nói, cơ hồ chính là cất bước là đến. Đại chùy khẽ múa, cơ hồ liền có thể được lấy Tôn Hằng. Lúc này một tiếng gầm thét, dưới trận đã vang lên chỉnh tề như một kinh hô thanh âm. Không ít người càng là vô ý thức hướng về sau lui hai bước. Nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt càng là tràn đầy kinh lo. Chỉ bất quá, đối với Tôn Hằng mà nói, cự hán này uy thế mặc dù mãnh liệt, lại không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cái kia lộn xộn bộ pháp, hỗn loạn vô tự phát lực, hắn thấy cơ hồ chính là vô cùng thê thảm. Rất rõ ràng, cự hán này mặc dù thiên phú dị bẩm, khí lực kinh người, có thể cũng không rõ ràng như thế nào mới có thể phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực. Chói, khẽ lắc đầu, Tôn Hằng miệng phun chân ngôn chú. Ngự lệnh vừa ra, bốn phương linh khí lập tức hội tụ, như đạo đạo vô hình tỏa liên, đột nhiên hướng cự hán cổ chân quấn quanh mà đi. Cự hán cảm giác kinh người, dường như sớm liền có cảm giác, ngay lập tức bước chân dừng lại, liền muốn dừng lại vọt tới trước bộ pháp, lại không nghĩ trong tay cự truy đột nhiên bị một cỗ vô hình lực đạo hướng phía trước kéo một cái. Phía sau càng hình như có người nhẹ nhàng đẩy hắn đẩy. Lại thêm trên chân trói chặt, hắn một cái thu thế không được, liền một đầu vừa ngã vào Tôn Hằng trước mặt, bành, não đại chính diện va chạm sàn gỗ, phát ra ngột ngạt tiếng vang, chỉ là nghe cái này tiếng vang, cũng làm người ta nhịn không được nhếch nhếch miệng, mà cự hán càng là rên lên một tiếng, trong mũi chảy máu, trong tay cự chùy rời tay bay ra, ném sàn gỗ bên ngoài. Luyện khí 9 tầng tu vi, để cho Tôn Hằng trong miệng ngự lệnh có thể ung dung nâng lên mấy vạn cân tảng đá lớn. Đối phó một cái chỉ dựa vào man lực, phổ thông, người. Tự nhiên cũng không còn lời nói hạ. Rào, mọi người dưới đài ồn ào, nhìn xem cái kia nặng ngàn cân chùy gào thét mà đến. Càng là trên mặt nhau nhau biến sắc, hốt hoảng mà chạy lên trên đài. Tôn Hằng một tay khẽ nâng, cái kia ném đi ra ngoài cự truy tại hư không hơi chậm lại. Đã cong người mà trở lại, cự truy giữa trời khẽ múa, đúng lúc gặp cự hán giấy rụa lấy ngẩng đầu, liền thấy nhà mình đồng truy giác lăng sen lẫn gào thét phong thanh. Thẳng đến chán mình mà tới, không, bành, một tiếng vang trầm, cự hán chớp mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hay lắm, hay lắm, trên hoàng thành, Dương Tiên sư mắt mang tán thưởng, nói, cử trọng nhược khinh, tiêu sái như ý, đổi thành bần đạo tại hắn cảnh giới cỡ này, sợ cũng làm không được trình độ này, chân ngôn chú, môn này pháp thuật cũng là phổ biến, có thể như vị này tôn huynh đệ một dạng tùy tâm sở dục thi triển, thực sự không nhiều. Mỹ phụ thương tân ở một bên ngạch thủ, nói, mà lại, hắn còn tinh thông võ nghệ, cái kia cuối cùng một chùy chính giữa yếu hại, phát lực lại vừa đúng, không thương tổn căn bản, đúng là hiếm thấy, tinh thông võ nghệ, Dương Tiên sư sắc mặt khẽ nhúc nhích, tiên võ đồng tu, lại còn có thể có như thế tu vi, xác thực hiếm thấy, chỉ bất quá. Bất luận là tiên pháp hay là võ công, đều cần hao tổn rất lớn tinh lực, cả hai đều chiếm được mà nói, lại là đại đạo xa vời. Đáng tiếc, ngụ ý, lại là nếu như Tôn Hằng đơn tu một môn mà nói, lại càng dễ thành tựu đạo cơ. Dương đạo hữu nói không sai. Thương Tân ở một bên gật đầu, bất quá cầu đạo trên đường. Người nào chưa từng đi sai bước nhầm, mà lại nếu như hắn không có cái này một thân võ nghệ mà nói. Có lẽ còn đi không đến hôm nay. Dương Tiên sư im lặng, dừng một chút mới nói. Đạo hữu nói có lý, giống như bần đạo, cái này thân thuật luyện đan. Lời nói đến nửa đường, hắn lắc đầu, thực sự không tiếp tục lời, mà một bên Mộc gia tứ huynh muội. Lúc này sớm đã ghé vào đầu tường, mắt mang hưng phấn nhìn về phía Tôn Hằng, bọn hắn lẫn nhau líu díu, thương thảo bài hắn làm thầy có thích hợp hay không, ngược lại là quên đi vừa rồi ruồng bỏ, dưới mắt Tôn Hằng chân bất động, thân không dao động, vẻn vẹn đưa tay điểm vài cái, liền đem nhìn qua cực kỳ cường đại đối thủ tùy tiện đánh bại. Lúc này mới chân chính chính phù hợp trong lòng bọn họ tiên gia phong phạm. Mà hạ phương, trên đài cự hán bị Tôn Hằng gọn gàng đánh xỉu, thực cũng đã vây xem mọi người sững sờ một chút, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Này, nguyên lai là cái ngốc đại cá tử, liền bản lãnh như vậy, vô ích mọc ra lớn như vậy cái, một cánh tay khí lực. Nguyên lai lại là một cái vô dụng phế vật. Sớm biết như thế, ta sẽ còn sợ hắn. Đã sớm đi tới giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết chúng ta thần mộc quốc quy củ. Đừng nói mạnh miệng, có bản lĩnh chờ hắn tỉnh lại, người cũng cùng hắn đọ sức đọ sức. Ha ha, một đám người cười tâu toét. thật cũng không vừa rồi e ngại, càng có 7-8 người cùng lên, đem cự hán khiêng xuống sàn gỗ, đặt ở một bên, diễn võ tiếp tục, mà bề ngoài xấu xí Tôn Hằng cũng trải qua trận chiến này, hấp dẫn không ít người chú ý. Đợi lại qua một vòng, lần nữa đến phiên Tôn Hằng ra sân, đối thủ lại là hai vị tướng mạo nhất trí nữ tử. Hai nữ tướng tướng mạo không tầm thường, một thân tử sắc trang phục, thanh tú động lòng người mà đứng, giống như một đạo cảnh đẹp, ý vui cảnh đẹp. Nam lĩnh Thạch Tuệ, Thạch Vân, gặp qua đạo hữu. Hai nữ không chỉ có tướng mạo, cách ăn mặc giống nhau như đúc, liền liên động làm cũng không kém mảy may, tựa như một cái khuôn đúc đi ra. Tôn Hằng chắp tay, nói: Thiên Thọ Sơn Tôn Hằng, gặp qua hai vị cô nương. Trên hoàng thành, Dương Tiên Sư mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nam lĩnh, đây là nơi nào? Nam lĩnh Minh Thúy Phong, nơi đó có một tòa đạo quán. Quan chủ là Thạch Bà Bà, luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Mỹ phụ Thương Tân ôn nhu mở miệng. Đây là một cái địa phương nhỏ, khoảng cách thiếp thân nơi đó cũng không phải xa. Đạo hữu không biết cũng không kỳ quái. Bắc vực thật lớn, rộng lớn vô biên. Dương Tiên Sư lại là vừa tới Thần Mộc Quốc chẳng bao lâu nữa, không biết được phụ cận tình huống cũng không là lạ. Thì ra là thế. Dương Tiên Sư gật đầu. Bất quá hai vị này tiểu cô nương cũng không tệ, thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ không ngờ trải qua có luyện khí 6 tầng tu vi. Cho dù đặt ở một ít tông môn đệ tử bên trong, cũng thuộc về phát triển người. Trong ngôn ngữ, rất có tán thưởng chi ý. Thương Tân gật đầu. So sánh với Thạch Bà Bà, hai cái này nữ oa oa thanh danh tại phụ cận ngược lại là càng thêm vang dội. Hai người cũng không nói về Thiên Thọ Sơn, hẳn là biết rõ một chút, có thể xem bọn hắn thái độ, hiển nhiên cũng không phải cái gì quá mức xuất kỳ địa phương. Tôn đạo hữu, tỷ muội chúng ta trong tay pháp khí tên là Phượng Tường Đao, một bộ tổng cộng có 18 khẩu. Trên đài, Thạch gia tỷ muội hai tay tách ra, 18 chuôi lớn chừng bàn tay phi đao pháp khí đã lơ lửng tại các nàng bên cạnh thân. Đao này chính là lấy ngàn năm hàn thiết rèn đúc mà ra, sắc bén dị thường. Tôn đạo hữu đợi chút nữa còn xin cẩn thận. Hai nữ xinh đẹp đứng, phi đao như liên ở xung quanh người tỏa ra. Mặc dù nhìn xem xinh đẹp, nhưng cái kia run rẩy phi đao nhưng lại có để cho người ta khó mà coi nhẹ phong mang. Hai vị cô nương yên tâm, tại hạ trong lòng hiểu rõ, lấy Tôn Hằng nhãn lực, tất nhiên là có thể nhìn ra được cái kia Phượng Tường Đao không chỉ là có ngàn năm hàn thiết, hẳn là còn xen lẫn phong trúc vật liệu, nhưng đối phương cũng không cần thiết đem chuyện như thế đều nói với mình. Có thể nhắc nhở cẩn thận, đã là không tệ. Ngay lập tức vỗ nhẹ bên hông mình mang vỏ trường đao, nói: tại hạ chuôi này đao không có khác năng lực, duy chỉ có không thể phá vỡ. Hai vị cô nương đợi chút nữa cũng không cần khách khí. Hai nữ liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Đối với luyện khí cảnh giới tu pháp người mà nói, pháp khí phần lớn sẽ không quá lớn, nếu không ngự sử bất tiện, tiêu hao pháp lực cũng quá nhiều. Nếu như không phải hai người bọn họ có một môn đao trận chi pháp, cũng sẽ không một lần ngự sử 18 khẩu phi đao. Hẳn là, trước mặt vị này Tôn Hằng cũng có được đặc biệt ngự khí chi pháp. Nếu như thế, vậy chúng ta tỉ muội liền không khách khí, không nghĩ ra liền không cần còn muốn. Hai nữ ngay lập tức vứt bỏ tạp niệm, bình tâm tĩnh khí, nhìn thẳng Tôn Hằng, mời, từ ngữ bật thốt lên. Hai nữ quanh người Phượng Tường Đao đã có vô số thân phá không mà ra, thẳng chạm Tôn Hằng mà đi. Hai nữ tuy là tâm ý tương thông, có thể cộng đồng điều khiển một bộ pháp khí, vẫn là có chỗ phân biệt. 9 chuôi phi đao vòng quanh người xoay tròn, đã làm phòng ngự, mặt khác chín chuôi đều có ý đã định, lẫn nhau đan vào thành trận, từ bốn phương tám hướng hướng Tôn Hằng súng lại đi qua. Pháp khí ngự sử lên tốc độ kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt, đã đi tới Tôn Hằng phụ cận. Tranh, thân đao tranh minh, cuốn âm u đao quang cũng cùng lúc này hiển hiện tại chỗ. Âm lôi đao, đao này lấy từ Bôn Lôi Ngự Điện Thiên Cang kiếm quyết cùng Oan Hồn Thập Bát Sát, cho Tôn Hằng tự thân võ đạo làm một thể. Thân vừa ra trận, đã đem đột kích chín chuôi phi đao áp chế gắt gao. Đao quang phồng lên, trong có âm lôi nhấp nhô, nhẹ nhàng chấn động, đã phá tan đột kích phi đao. Âm phong quỷ hỏa xoay tròn, một cái quanh quẩn một chỗ, liền đến hai nữ trước mặt. Đinh đinh, đương đương, trường đao cắt vào phượng tường đao phòng ngự, lấy không hậu vào có ở giữa, dễ như trở bàn tay chém xuống vài sợi tóc, thu đao trở về. Mà lúc này, đao kia tiếng rít lại vẫn không có ngừng. Trên hoàng thành, hai vị đạo cơ mắt thấy đao này, sắc mặt cũng là không khỏi trì trệ. Thật lâu, Dương Tiên Sư mới thì thào mở miệng: "Hảo đao pháp, hảo đao pháp, quả nhiên không hổ cùng Huyền Thanh Tiên Tông hữu duyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục